Hồng Nhung xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo, tập phát sóng thứ 15 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Chờ lão Hồng nhấp xong ngụm rượu, Lee Sang Jin khẽ xoay chiếc bàn tròn và dừng lại khi món khâu nhục ở ngay trước mặt Hồng Thiên Bảo. Sang Jin nhìn lão Hồng rồi khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngoài cá giấm Tây Hồ ra thì khâu nhục cũng là một món ngon đặc biệt ở Hồng gia. Người ta nói món ăn này thể hiện sự trân quý, kính trọng đối với tổ tiên. Bên cạnh đó nó còn mang một ý nghĩa khác rất hay. Không biết ở đây có ai biết ý nghĩa còn lại của món khâu nhục không nhỉ? Trong khi những người khác của nhà họ Hồng chọn cách im lặng, thì Hồng Thiên Viên giơ tay lên tiếng. Anh Sang Jin, có phải anh đang muốn nói đến lòng biết ơn và sự trung thành thể hiện qua món khâu nhục hay không? Sang Jin cười và đáp. Quả nhiên vẫn là tam công tử, biết rộng hiểu nhiều. Không sai, đối với người Trung Hoa, mỗi món ăn đều mang một hàm ý sâu xa và vô cùng ý nghĩa. Lão Hồng, xin mời dùng. Lão Hồng đỏ mặt tía tai, hai thằng con trai lão cũng cau có khi hiểu được thâm ý trong từng câu chữ của Lee Sang Jin. Từng lời Sang Jin nói ra chẳng khác nào cầm dao xoánh sâu vào tim cha con nhà họ Hồng. Gắp miếng khâu nhục đưa lên miệng, mà đôi đũa của Hồng Thiên Bảo khẽ rung và bàn tay đang run lên từng chập. Nuốt xong miếng thịt, lão Hồng trừng mắt nhìn Lee Sang Jin đoạn hỏi. Lật nửa bài đi. Rốt cuộc lão hổ, sai hai người đến đây làm gì? Bầu không khí chợt im phăng phắc. Ngay đến một kẻ vô tư như Hồng Thiên Viên cũng sững sờ khựng lại, dù tay đang tính gắp thức ăn. Vũ tự mình rót rượu vào ly, còn Lee Sang Jin trả lời câu hỏi của Hồng Thiên Bảo. Chẳng phải tôi nói rõ rồi sao? Bạch hổ cần thời gian để diệt trừ mầm mống tai họa. Nghe đến đây Hồng Thiên Kỳ đứng lên đập bàn mà đáp, chỉ tay về phía Lee Sang Jin và quát lớn. Lee Sang Jin, mày nói vậy là có ý gì? Từ đầu đến giờ, mày luôn ám chỉ, có giỏi thì nói mẹ nó ra đi. Không chút nao núng, Sang Jin đưa mắt nhìn từng thành viên đang có mặt dùng bữa ở nhà họ Hồng. Ngoại trừ Hồng Thiên Viên, Hồng Phu Nhân cùng với hai cô con dâu đang tỏ ra hoảng sợ thì dường như ba cha con nhà lão Hồng đã bàn bạc và thống nhất với nhau từ trước. Nhoẻn miệng cười, Sang Jin đáp. Nếu đại công tử đã nóng vội như vậy, thì đây, chúng ta cùng nghe nhé. Dứt lời, Sang Jin lấy ra chiếc điện thoại, mở điện thoại cuộc ghi âm nói chuyện giữa Madame Pang và Hồng Thiên Bảo. Không vội, trước mắt cứ để Lôi Vĩ sang bên đó thám thính tình hình. Nếu thật sự tên A Hắc đã chết, thì Bạch Hổ chỉ là đám hổ giấy thôi. Lôi Vĩ sẽ tự biết phải làm cái gì. Dù thắng hay thua, lão già hổ của bọn đàn em sẽ phải tìm gặp tôi. Khi ấy một lần quét sạch cả đám. Lão hổ chết, A Hắc chết, bọn Bạch Hổ khác gì rắn mất đầu. Hai ta liên thủ, cộng thêm sự hỗ trợ từ phía Wong Jian Gong, Hồng gia sẽ trở lại đúng với vị thế của mình. Còn Thiên Y cũng sẽ được mở rộng. Không cần tuân theo những quy định, luật lệ từ các lão già kia nữa. Thật tuyệt vời phải không? Quả nhiên bà chủ Trịnh tính toán hơn người. Bạch Hổ hết thời rồi. Nào, cho tôi mời bà chủ Trịnh một ly. Bà chủ Trịnh, công việc cũng đã bàn xong, rượu cũng đã uống, giờ chúng ta có thể vui với nhau được rồi chứ. Hồng lão gia, chẳng lẽ ông không sợ phu nhân ông biết à? Nếu ông muốn, tôi có thể gọi trông nhiều em xinh đẹp trẻ trung hơn tới để phục vụ. Đám gái điếm đấy làm sao mà so sánh được với bà chủ Trịnh của Thiên Y? Vả lại, cô cố tình sắp xếp một phòng riêng như thế này, chẳng phải đã là quá rõ ràng rồi hay sao? Lại đây nào, chuyện này sẽ càng khiến cho mối quan hệ giữa Thiên Y và Hồng gia thêm phần khăng khít. Hồng lão gia, thật là hư quá đi, đừng có vội vã như thế chứ. Đến đoạn cao trào bởi những tiếng rên rỉ đầy nhục dục phát ra từ trong điện thoại thì Lee Sang Jin bấm dừng lại. Nhìn Hồng phu nhân mặt đầy giận dữ, bà ta đứng bật dậy, nhìn Hồng Thiên Bảo mà buông lời chỉ trích. Đồ khốn nạn, sao ông dám? Có vẻ như Hồng phu nhân có tiền sử bị bệnh tim mạch, nên khi tức giận sẽ lên cơn đau tim. Còn chưa chửi hết câu, Hồng phu nhân một tay ôm ngực, miệng thở khò khè, mặt mũi nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn, xong khuỵu chân, ngã ngả cả người ra đằng sau. Mẹ, mẹ ơi! Hồng Thiên Viên vội lao tới chỗ Hồng phu nhân. Cả nhà họ Hồng bấn loạn sau cuộc ghi âm mà Li Sang Jin vừa phát. Li Sang Jin tiếp, thôi chết, hình như tôi làm cái gì đó sai rồi thì phải. Hồng Thiên bảo, giọng nói trong đoạn ghi âm này đúng là của ông chứ. Còn một khúc ngắn ngắn về sau nữa, nhưng chỉ thấy toàn rên với thở. Có Hồng phu nhân và ba vị công tử ở đây, tôi ngại không dám nghe tiếp. Hai cô con dâu của lão Hồng vội vàng đưa Hồng phu nhân ra ngoài. Lão Hồng tức giận đến đỏ mặt, đôi mắt lão long lên sòng sọc. Lúc vào cửa lão đã bị Vũ chơi cho một vố. Đến bây giờ Li Sang Jin tiếp tục chơi lão một vố nữa, còn đau hơn gấp bội. Bản thân lão cũng không biết lời nói cũng như hành động của mình lại bị Madam Bang ghi lén. Li Sang Jin, mày và Bạch Khổ là một lũ khốn kiếp. Hồng Thiên Bảo chửi thề. Sang Jin nghiêm giọng, cơm đã ăn xong rồi, đoạn ghi âm cũng đã nghe. Giờ vào việc chính thôi. Hồng Thiên Bảo, tội của ông là cùng Trịnh Nhân Dương cấu kết với Băng Rồng Một Mắt, phản bội Bạch Hổ. Lão đại cử tôi đến để lấy mạng ông, ông còn gì để nói không? Cũng đúng lúc đấy, cánh cửa phòng ăn mở toang. Đám vệ sĩ án ngữ bên ngoài lập tức lao vào xếp thành một hàng ngang đứng ngay phía sau lưng nhà lão già họ Hồng. Hồng Thiên Bảo trừng mắt. Lấy mạng tao? Chỉ với hai người chúng mày? Li Sang Jin, đừng quên mày đang ở đâu. Đây là Hồng gia và tao mới là người quyết định sống chết của hai thằng tụi bay. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng nhẹ nhàng và tích cực hơn nếu mày biết điều một chút. Lão Quang thực sự rất yêu mến và khâm phục đầu óc cũng như tài năng của mày. Bữa cơm hôm nay tao chủ định sẽ thương lượng với mày và đưa ra một lời đề nghị đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của mày, với điều kiện mày phải chấp nhận quy thuận lão Quang. Nhưng xem ra, với những gì hai thằng chúng mày làm kể từ khi bước chân vào Hồng gia, thì tao đành phải tạ lỗi với lão Quang vì không giữ được mạng của mày. Kẻ nào dám sỉ nhục Hồng gia, kẻ đó sẽ phải chết. Trong lúc Sang Jin và Hồng Thiên Bảo lời qua tiếng lại, thì ngồi kế bên Sang Jin, Vũ vẫn đang vừa ăn vừa uống, mặc cho đám đông vệ sĩ của Hồng gia đứng ở phía đối diện đằng đằng sát khí. Rượu này ngon quá, uống mãi không chán. Sang Jin, anh biết tên loại rượu này chứ? Có thể mua một ít đem về được không? Vũ thản nhiên quay sang hỏi Li Sang Jin sau khi tiếp tục nốc cạn thêm một ly nữa. Hồng Thiên Kỳ cùng với Hồng Thiên Bảo lớn tiếng và quát tháo. Danh con, chết đến nơi rồi còn không biết à? Sang Jin cung kính, đây là huyết bồ tử, loại rượu đặc biệt mà chỉ có Hồng gia mới có. Xử lý xong công việc ở đây, có lẽ kiếm lấy về vài vò đem về Mạch Hổ Đường cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hồng Thiên Bảo nghiến răng kèn kẹt, hai tay siết chặt lại, giọng của lão ta gằn xuống. Giết nó cho tao, ngay lập tức. Từ phía sau lưng Vũ và Sang Jin, hai hầu nữ rút dao giấu trong chiếc quạt giấy cầm tay tính đâm xuống. Có điều, Vũ còn nhanh hơn một nhịp. Ngay khi cả hai sát thủ giả dạng hầu nữ kia vừa động thủ thì Vũ đã đứng dậy. Liếc ánh mắt nhìn, Vũ vung chân đạp chiếc ghế mình đang ngồi ngược về phía sau. Chiếc ghế văng đi với lực mạnh đập thẳng vào nữ sát thủ đứng sau Vũ cách chừng hai bước chân, khiến cho ả ta ngã người ra đất. Về phần Sang Jin, vốn dĩ Sang Jin không phải là người biết võ, cũng không thể xử lý mạnh mẽ được như Vũ. Thế nên Li Sang Jin chọn cách ngồi im, mặc cho ả hầu nữ còn lại rút dao, nhắm thẳng đâm vào đầu vị cố vấn thiên tài của lão hồ. Thế nhưng thiên tài luôn có cách suy nghĩ của thiên tài. Ở cạnh một con quái vật vừa mới được thả ra từ địa ngục như Vũ, Sang Jin biết mình chắc chắn sẽ an toàn. Ngay khi mũi dao sắc nhọn chỉ còn cách đỉnh đầu Li Sang Jin vài centimet, thì Vũ đã túm chặt cổ dao của tay sát thủ và ngăn lại. Ả sát thủ trong bộ dạng hầu nữ vận sức, cố gắng ấn con dao xuống sâu thêm nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Nhanh như cắt, Vũ nắm chặt vào bàn tay cầm dao của ả sát thủ, đồng thời bẻ cánh tay quay ngược về sau, chĩa chính mũi dao vào cổ họng của ả và dùng lực ấn mạnh một cái dứt khoát. Lưỡi dao cắm thẳng vào cổ họng của ả hầu nữ. Cô ả hộc máu mồm, hai mắt trợn ngược lên, rồi ngã cả người ra đất, trong tư thế tự cầm dao và đâm vào cổ họng của chính mình. Sư tỷ, thấy tỷ tỷ của mình bị giết chết, Ả rất thủ vừa nãy bị Vũ đạp trúng vào người hét lên, xong cũng nắm chắc con dao nhọn trong tay rồi lao về phía Vũ. Tao giết mày! Khi Ả sát thủ lao vào thì Vũ cũng di chuyển thân người áp sát Ả một cách nhanh đến mức Ả còn chưa kịp vung dao đâm xuống, thì đã bị Vũ dùng tay phải túm chặt cổ và bóp chẹn ngay vị trí yết hầu. Tay trái Vũ nắm cổ tay phải đang cầm dao của Ả sát thủ. Vũ bẻ gãy xương cổ tay Ả sát thủ, chẳng khác nào bẻ gãy một nhành củi khô. Bàn tay Ả sát thủ lủng lẳng để rơi con dao xuống dưới nền nhà. Hai chân Ả cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát ra. Mặt Ả ta đang dần chuyển sang màu tím tái vì bị Vũ bóp nghẹn cổ càng lúc càng chặt. Mặc cho Ả sát thủ khò khè khó thở, Vũ chỉ dùng một tay đã nhấc cả người Ả lên khỏi mặt đất, hướng Ả sát thủ về phía Hồng Thiên Bảo cùng đám người của Hồng gia. Vũ im lặng không nói, và ngay sau giây tiếp theo, tất cả những kẻ có mặt ở trong phòng ăn của nhà họ Hồng đều phải giật mình trợn mắt lên nhìn một cách đầy hoảng sợ. Máu bắn ra tung tóe khi những ngón tay của Vũ cắm sâu vào cổ Ả sát thủ và có ý định lấy mạng mình. Vũ thả tay ra, cả người Ả sát thủ rơi bịch xuống dưới đất. Nhìn vào bàn tay dính đầy máu tươi, Vũ chỉ về phía Hồng Thiên Bảo, bây giờ hãy còn đang thất kinh bạt vía. Tới nửa đông, Vũ lạnh lùng nói. Trong lúc Hồng Thiên Bảo còn đang run sợ bởi trong một thời gian ngắn, Vũ đã cùng một lúc giết chết hai người sát thủ mà lão bí mật sắp xếp ngay bên cạnh Vũ và Lee Sang-jin. Cái chết của hai hầu nữ không chỉ là lời cảnh báo đanh thép, khẳng định những gì Lee Sang-jin vừa nói trước đó là hoàn toàn có cơ sở, mà còn là sự răn mặt đến tất cả những kẻ đang có mặt trong căn phòng này rằng Bạch Hổ sẽ giết bất cứ ai có ý định làm phản. Vũ dùng chân đâm vào phần cán của con dao nhọn khi ban nãy Ả sát thủ đánh rơi xuống đất. Con dao bật lên không trung và Vũ đưa tay bắt lấy. Rất nhanh khi tất cả còn chưa kịp phản ứng thì Vũ đã lao về phía Hồng Thiên Viên. Túm chặt vào cổ A Viên, Vũ kéo giật người cậu con trai út của Hồng Thiên Bảo về phía sau, cũng là nơi mà Lee Sang-jin đang ngồi. Kéo ghế để Hồng Thiên Viên ngồi xuống bên cạnh Sang-jin, Vũ kề lưỡi dao sắc lẹm trước cổ họng của Thiên Viên, đoạn đưa mắt nhìn Hồng Thiên Bảo. Dừng! Dừng tay lại! Hồng Thiên Bảo nhổm dậy, đổ mồ hôi hột, với tay về phía Vũ hoảng hốt và nói. Vũ đưa tay con dao cho Lee Sang-jin, một tay vẫn túm chặt cổ Thiên Viên. Sang-jin, giữ lấy lá bùa hộ mệnh của mình. Cầm dao, Lee Sang-jin nắm chặt phần cán. Đồng thời, mũi dao nhọn chĩa vào sát cổ vùng bên trái của Hồng Thiên Viên. Sang-jin đáp. Lão tứ yên tâm. Tuy tôi không biết gì về võ thuật, thế nhưng việc chọc mũi dao vào động mạch cảnh thì tôi làm được. Hồng Thiên Viên sợ hãi tái cả mặt, mồ hôi mồ kê đổ ra ướt cả áo vị tam công tử nhà họ Hồng. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, nhanh đến mức bản thân A Viên còn chưa kịp thích nghi và định hình thì đã trở thành con tin trong tay người của Bạch Hổ. Vũ ca, sao lại thế này? Rõ ràng chỉ mấy phút trước chúng ta còn đang dùng bữa tối cơ mà. Hồng Thiên Viên run giọng. Vũ chỉ tay về phía đám người của Hồng Thiên Bảo. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Một mình tôi sẽ đánh với tất cả các người. Bên cạnh đó, đối thủ của các người cũng chỉ có mình A Vũ này thôi. Không được động đến Lee Sang-jin. Nếu các người còn muốn tam công tử toàn mạng. Cá nhân tôi cũng thế. Trước khi hạ gục hoặc giết chết những kẻ khác, tôi không ra tay với ông. Hồng Thiên Bảo. Lão Hồng tức muốn phát điên nhưng lại không dám manh động vì Hồng Thiên Viên đang bị Lee Sang-jin khống chế. Lão biết cả Vũ và Sang-jin không hề nói chơi. Mặc dù trong câu từ, giọng điệu vẫn có một chút gì đó cợt nhả, nhưng đó là thái độ cợt nhả thể hiện sự kính nhường đối với đối thủ của mình. Giờ thì Lão Hồng đã hiểu tại sao Vũ ngay lập tức xuống tay giết chết cả hai sát thủ một cách dứt khoát đến như vậy. Đó là vì Vũ muốn nhắc chồng Thiên Bảo biết phía Bạch Hổ sẵn sàng giết chết bất cứ ai, không kể đó là sát thủ hay đó là người nhà của họ Hồng. Trong tình huống này, mạng sống của Hồng Thiên Viên chẳng có gì đảm bảo ngoài cái trò chơi mà Vũ vừa đề cập. Hồng Thiên Bảo bấu chặt những ngón tay vào hai lòng bàn tay đến mức chảy cả máu. Lão già họ Hồng có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng ngay trong nhà của Hồng gia Dù đã sắp xếp mọi thứ cặn kẽ đến mức một con ruồi cũng khó thể nào lọt qua. Vậy mà chỉ với hai người là Vũ và Sang Jin, toàn bộ kế hoạch cũng như tính toán của Lão Hồng giờ đây không còn sử dụng được nữa. Càng cay đắng hơn là đứng giữa đại bản doanh nhà Hồng, hai kẻ do Lão Hồ cử đến lại đang uy hiếp ngược lại Hồng gia và bắt người nhà họ Hồng phải chơi theo luật của chúng. Người tuy đông nhưng chưa có lệnh của Lão Hồng, không kẻ nào dám động thủ, có ngu thì chúng nó cũng biết. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, con dao nhọn hoắt kia sẽ không ngần ngại mà đâm ngang xuyên qua cổ của tam công tử nhà Hồng. Vũ nhoẻn miệng cười. Luật chơi như vậy vẫn chưa đủ hời với Hồng già. Lão Hồng trừng mắt, sau cơn giận dữ thì lão cũng đã kịp bình tĩnh để phân tích thiệt hơn. Nếu so về tương quan lực lượng giữa hai bên thì rõ ràng Hồng gia đang áp đảo về mọi mặt, người đông thế mạnh, trong người hai thằng con trai Hồng Thiên Bảo còn có cả súng. Lão già họ Hồng cho rằng Lee Sang Jin và Vũ bất quá cũng chỉ là chó cùng cất dạo, muốn dùng Hồng Thiên Viên uy hiếp lão để tìm cách rời khỏi đây. Hồng Thiên Bảo đáp, dành con, mày dám nghĩ chắc chắn sẽ thực hiện được những gì mà mày vừa nói chứ? Một mình mày đánh với tất cả người của tao. Vũ khẽ nghênh mặt, giữ nguyên điệu cười nửa miệng trên môi, hơi trùng dòng xuống, Vũ khẳng định lại một lần nữa. Đúng vậy, và ông sẽ là người cuối cùng. Đúng lúc ấy, có giọng nói hét lên ngang tai chen vào giữa cuộc nói chuyện của Vũ và Lão Hồng. Bố, không cần nhiều lời với nó, để con. Còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay vẫn đang thò ra phía sau lưng. Hồng Thiên Kỳ đã hét lên đau đớn và khẩu súng rơi ra dưới đất. Còn Hồng Thiên Kỳ đưa hai bàn tay run rẩy lên ôm mặt khi máu từ mắt hắn bắt đầu chảy ra. Hồng Thiên Kỳ bị Vũ dùng chiếc dĩa đặt trên bàn ăn phi thẳng cắm sâu con mắt bên phải, khiến cho đại công tử nhà Hồng kể từ giây phút này đã trở thành một thằng chột. Đau quá! Hồng Thiên Kỳ nằm dưới sàn nhà, ôm mặt rên rỉ. Máu từ mắt hắn chảy ra đầm đìa. Thế nhưng không ai dám rút cái dĩa ra khỏi mặt con trai Lão Hồng. Thằng khốn, sao mày dám? Hồng Thiên Bảo chỉ tay và hét lớn. Nhưng khi lão nhìn Thiên Viên đang bị Lee Sang Jin khống chế, mũi dao của ả sát thủ thực sự bén. Mới chỉ chạm nhẹ vào lớp da mỏng ở cổ con trai út của Lão Hồng đã khiến cho nam công tử bị rỉ máu. Nhưng đó vẫn còn là nhẹ nhàng chán so với Thiên Kỳ. Chỉ vì một chút lỗ mãng, xem nhẹ lời nói của Vũ mà đã phải trả giá bằng một con mắt. Khi tất cả còn đang tập trung sự chú ý về Hồng Thiên Kỳ thì Vũ tuyên bố. Trò chơi bắt đầu. Lên nào bọn khốn. Vừa dứt lời, Vũ trừng mắt nhìn thẳng vào đám vệ sĩ của nhà họ Hồng, hai tay bám vào mặt kính của chiếc bàn tròn. Vũ vận sức lật nguyên tâm kính, đồng thời đẩy mạnh về phía trước. Đồ ăn bát đĩa trên chiếc bàn tròn đã bị Vũ hất văng tung tóe. So với những tên tội phạm nguy hiểm mà Vũ từng tử chín bằng cả mạng sống để chờ đến ngày thoát ra khỏi B0, khu vực giam giữ đặc biệt bên dưới lòng đất nhà tù Trang Ghi, thì đám lâu la dưới trướng Hồng Thiên Bảo thực sự chỉ là một bọn cắc cái. Chọn đạ một người sống sót qua sự kiện chìa khóa cũng có thể giết sạch bọn chúng trong vòng 5 phút đồng hồ với bất cứ thứ gì trong tay, nương theo hướng đẩy của tấm kính tròn. Khi tấm kính va vào vệ sĩ của Hồng Thiên Bảo, phân nửa số chúng đã ngã rúi rụi ra đất. Trong lúc cả bọn còn đang loay hoay thủ thế, quay đầu tìm đối thủ, thì Vũ đã áp sát từ lúc nào. Vũ nhanh đến mức khó tin. Lee Sang Jin ngồi chăm chú quan sát và cũng không thể nhìn thấy rốt cuộc trong tay Vũ đang cầm thứ gì, mà mỗi khi Vũ vung tay lia vào đám vệ sĩ của Hồng gia, thì chỉ độ 2 giây sau, đám lâu la nhà họ Hồng liên tục ngã xuống. Thằng ôm mặt, thằng ôm tay, vừa dãy đành đạch, vừa hét lên đầy đau đớn. Cũng không biết máu từ đâu bắn ra thành tia, sau đó chảy thành dòng. Chỉ trong vòng 3 phút đồng hồ, nền nhà đã vương toàn máu là máu. Hồng Thiên Kỳ nằm dưới sàn dù đau nhưng không dám kêu lên nửa câu. Còn Hồng Thiên Đào chôn chân như trời trồng, toàn thân run rẩy. Vũ đứng ngay bên cạnh con trai thứ của Lão Hồng, đoạn thò tay ra sau, lưng quần Thiên Đào, lấy khẩu súng gã tắt sau lưng một cách nhẹ nhàng. Hồng Thiên Đào không dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Bởi lẽ khi Vũ đứng cạnh hắn, một tay lấy súng, tay còn lại Vũ nhẹ nhàng kề thứ đã hạ gục toàn bộ tổng cộng 12 tên vệ sĩ của Hồng gia vào ngay ít hầu của Thiên Đào. Cho tới lúc này, Lee Sang Jin mới nhận ra thứ mà Vũ đang cầm trên tay là lưỡi của một con dao mổ, loại dao mà các bác sĩ sử dụng trong lúc phẫu thuật. Lee Sang-jin sực nhớ lại, lúc lão Hồng cho người lục soát Vũ, trên tay Vũ có cầm một chiếc khăn mùi xoa, loại khăn được xem như một món phụ kiện đi kèm với bộ vest mà Vũ đang mặc. Chiếc khăn chính là nơi Vũ giấu thứ lưỡi dao có độ sắc bén kinh người ấy. Vũ thu lại lưỡi dao và tung một cú đấm vào yết hầu của Hồng Thiên Đào. Con trai thứ của lão Hồng ho lên một tiếng khủng khục, rồi ôm cổ họng khựu chân gục đầu xuống dưới đất. Trong phòng ăn lúc này máu chảy ra linh láng, nhưng Vũ hình như đã nương tay mà hạ thủ lưu tình. Đám vệ sĩ Hồng gia chỉ bị cắt đứt cân cổ tay, thằng nào nặng hơn thì bị dao mổ cứa ngang đôi mắt. Tuy không chết nhưng cũng đau đớn quằn quại. Lão Hồng ngồi im trên chiếc ghế của lão từ đầu đến giờ, mặt cắt không còn giọt máu. Mắt lão mở to, miệng há hốc, thần sắc kinh hoàng không thể thốt ra một từ nào cả. Đứng giữa căn phòng nhốm đầy máu tươi, trên tay cầm khẩu súng, Vũ lên đạn. Dí súng vào đầu Hồng Thiên Bảo, Vũ lúc này chẳng khác nào tử thần trốn địa ngục đang dẫm lên trên máu và xác chết. Ông có thể đi được rồi. Vĩnh biệt. Vũ lạnh lùng nói. Không, Vũ ca, làm ơn, đừng bắn, xin được giết. Hồng Thiên Viên lao về phía Vũ đoạn hét lên những tiếng cầu xin. Thế nhưng, chỉ chừng đó là không kịp để thay đổi điều gì. Lee Sang-jin thả dao xuống dưới đất, khẽ đứng lên và thở dài, Sang-jin nói. Kết thúc rồi. Bước về phía Vũ khi đi ngang qua A Viên, Lee Sang-jin đứng khựng lại bởi hai bàn tay A Viên đang túm chặt lấy chân mình. Nghiến răng giận dữ, A Viên trừng đôi mắt đẫm lệ, ngước lên nhìn Sang-jin. Các người, đúng là đồ độc ác. Các người đã giết bố tôi. Hồng Thiên Viên nói, Sang-jin khẽ cười và đáp. Giờ cậu tính làm gì? Giết chúng tôi để trả thù à? Liệu cậu có dũng khí đó hay không? Dao ở đằng kia, muốn giết ai thì cần phải hành động. Cứ thử xem. Thế nhưng A Viên không đủ can đảm để làm như lời Sang-jin nói. Tam công tử nhà họ Hồng ánh mắt bàng hoàng, buông thõng hai tay trong bộ dạng run rẩy và sợ hãi. Vũ lên tiếng. Hồng Thiên Bảo, nhớ kỹ ngày hôm nay. Nếu chuyện này mà còn tiếp diễn thêm một lần nữa, viên đạn này sẽ găm vào đầu ông, chứ không phải găm vào tường như vừa rồi đâu. Nể tình A Viên, tôi tha trong một mảng đấy. Liệu biết đường mà cơ xử? Vũ hạ tay xuống. Phát đạn vừa rồi Vũ bắn vào tường chứ không phải bắn vào đầu Hồng Thiên Bảo. Lão Hồng ngồi bất động như một pho tượng đá trên chiếc ghế sơn son thiếp vàng. Mặt lão tái nhợt đi như người chết trôi. Mồ hôi mồ kê đổ ra ướt nhẹp cả áo. Đôi mắt lão ánh lên sự sợ hãi đến tột cùng. Đã trôi qua một phút đồng hồ mà lão vẫn chưa thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Cả cuộc đời lão cũng đã kinh qua một hai lần sinh tử. Thế nhưng chưa bao giờ lão thấy sợ. Thấy cái chết đến gần như lúc này. Đứng trước mặt lão không đơn giản là một con người. Vũ là một thứ gì đó hắc ám mang đến sự kinh hoàng. Nhìn vào mắt của Vũ, lão Hồng nhận thấy tính mạng của mình thật quá nhỏ bé. Lão mường tượng Vũ giống như một tử thần, nắm quyền sinh sát trong tay. Và đáng sợ hơn khi bất cứ lúc nào, Vũ cũng có thể lấy mạng lão như loài người di chết một con kiến hôi. Lão Hồng sợ đến mức tưởng tượng ra hàng loạt những cách mà Vũ có thể dùng để giết lão. Hồng Thiên Viên nghe Vũ nói như vậy thì vội vàng bổ nhào vào phía trước. Hai chân run rẩy, cả người vẫn chưa hết hoảng, nên A Viên loạng choạng ngã dúi rụi xong lại nhổm lên nhìn về phía Hồng Thiên Bảo. Bố, bố vẫn còn sống. A Viên phủ phục ôm lấy lão Hồng. Quay sang nhìn Vũ, A Viên quỳ chân tính đập đầu, bước vô trước Vũ, nhưng Vũ cúi xuống đỡ người A Viên lại, và Vũ nói. Được rồi. Chúng ta là bạn. Cậu không cần phải làm như vậy. Đứng lên đi. A Viên nước mắt sụt sùi. Vũ ca, cảm ơn anh. Em cứ tưởng anh giết bố em rồi. Em đội ơn anh ạ. Nếu muốn cảm ơn tôi thì lấy cho tôi ít rượu ngon về để uống dần. Rượu gì anh Sang-jin nhỉ? A Viên vội trả lời. Là huyết bồ tử. Vũ ca yên tâm, khi nào anh về, em sẽ bảo người chuẩn bị cho anh lấy vài vò ủ dưới hầm hơn 10 năm. Loại chúng ta uống hôm nay mới được có 5 năm thôi ạ. Vũ sửng sốt. Thật vậy sao? Lão Hồng chết tiệt này, có rượu ủ hẳn 10 năm mà không đem ra mời chúng ta, đúng là cái đồ keo kiệt. A Viên giải thích. Vũ ca đừng giận, rượu ủ 10 năm chỉ được dùng trong dịp Tết hàng năm của Hồng gia. Bình thường tiếp khách bố em cũng chỉ dám dùng loại rượu 3 năm thôi ạ. Nhìn đám vệ sĩ nằm la liệt quằn quại dưới nền nhà, Li Sang Jin nói với Hồng Thiên Bảo. Hồng lão gia, hoàn hồn rồi chứ? Cho người dọn dẹp chỗ này đi, xong là tôi có việc muốn nhờ ông đây. Lão Hồng nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Lão sai Hồng Thiên Kỳ gọi người đưa đám vệ sĩ bị Vũ đả thương ra ngoài, đồng thời xử lý cả hai cái xác của hai nữ sát thủ. Những kẻ khác chứng kiến cảnh tượng trong phòng ăn cũng không khỏi hoảng sợ. Nghe lệnh lão Hồng, tất cả rời đi. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn một mình Hồng Thiên Bảo ngồi đó với hai kẻ đáng sợ tới từ Bành Hồ. Lấy ghế ngồi đối diện với lão Hồng, Sanjin mỉm cười. Chuyện hôm nay tốt nhất đừng để lộ ra bên ngoài. Trước là giữ thể diện cho ông ra, còn sau tôi muốn ông thu xếp một cuộc hẹn với Won Jian Kong. Nói với lão ta, ông cần bàn bạc lại kế hoạch thôn tính Bạch Hồ sau cái chết của Trịnh Nghiên Dương. Lão Hồng run giọng. Sau đó thì sao? Chỉ cần có địa điểm chính xác, Bạch Hồ sẽ lấy mạng lão ta. Thế nào, ông làm được chứ? Lão Hồng không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu, nhưng lão vẫn cẩn trọng. Tôi sẽ thử. Có điều Won Jian Gong làm gì cũng rất thận trọng. Ông ấy thường không xuất hiện trực tiếp gặp gỡ chúng tôi, mà sẽ thông qua một người khác. Người bàn bạc cấu kết với ông và Mũ Bang là con trai thứ hai của lão, Wang Wei Chang, đúng chứ? Li Sang Jin hỏi. Đúng vậy. Lão Hồng trả lời. Đan những ngón tay vào nhau rồi chống trước cằm, Sang Jin nhìn thẳng vào mắt Hồng Thiên Bảo. Ít giây sau, Sang Jin nói, thôi được, việc này cũng không thể yêu cầu ông hoàn thành tuyệt đối, bởi tôi biết Won Jian Gong là một con cáo giả ma mãnh. Cỡ như Hồng Giai Thiên Y cũng chỉ là quân cờ trong tay lão. Hồng Thiên Bảo, ông nghĩ rằng lão già Won thực sự sẽ đáp ứng những yêu cầu của ông và Trịnh Nghiên Dương? Lão đại rất thất vọng về ông, ngay cả khi tôi đưa ra danh sách những kẻ phản bội Bạch Hổ, mà lão đại cũng không dám tin có tên ông ở trong đó. Chỉ đến lúc đoạn ghi âm được phát, lão đại mới tin việc Hồng gia cấu kết dòng một mắt, âm mưu đâm sau lưng Bạch Hổ là thật. Nói cho chúng tôi nghe, chẳng lẽ chỉ vì một vài điều kiện mong nỡ quay lưng với Bạch Hổ? Lão Hồng xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Đến nước này lão không còn gì để giấu giếm nữa. Lão đáp, Tôi đã mắc một tội lớn, chắc tôi không dám đối mặt với lão Hổ nữa. Thật nhục nhã. Ngoài những lời hứa hẹn từ phía dòng một mắt, thì vẫn còn một lý do khác khiến tôi đồng ý bắt tay với lão Wong. Mà đây mới là một lý do quan trọng nhất. Đó chính là sự tồn tại của Hồng gia. Vũ nhíu mày hỏi, là sao? Chẳng phải trước giờ Hồng gia vẫn đang phát triển rất tốt à? Tôi được biết lão Hổ còn mời ông tham gia đầu tư một vài dự án của Bạch Hổ. Phản bội Bạch Hổ, khác nào ông tự cầm súng bắn vào chân mình. Trước kia thì đúng là như vậy. Thế nhưng, ngay sau khi tin lão Hắc mất mạng ở Gây Lang được dòng một mắt lan truyền ra, đã khiến cho chúng tôi phải suy nghĩ. Ai cũng biết lão Hắc là mũi đinh ba của Bạch Hổ. Hơn 20 năm, kể từ lúc Bạch Hổ chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 người, thì lão Hắc đã xông pha, từng bước đưa Bạch Hổ trở thành băng đảng có tiếng tăm. Lão Hắc dũng mãnh, không ngại va chạm, luôn đi đầu trong mọi cuộc giải quyết, thanh trừng và tranh giành địa bàn. Ngay cả Won Jian Gong cũng một lần suýt chết dưới tay lão Hắc. Có thể nói, hai huynh đệ Bạch Hổ, một người có đầu óc, một người dũng mãnh. Thế nhưng nhắc đến Bạch Hổ thì người ta lại sợ lão Hắc hơn cả. Mất đi lão Hắc, Bạch Hổ như con hổ cụt mất một chân. Chưa kể đến cách đây một năm, lão Hổ trúng độc, thiếu chút nữa là mất mạng, dẫn đến sức khỏe suy yếu. Có tin đồn lão Hổ chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa. Lão nhị chết lão đại thì lâm bệnh nặng. Cậu thử nghĩ mà xem, bay khổ không còn, Chinatown sẽ rơi vào tay ai? Ngoài dòng một mắt ra thì còn ai khác? Tới lúc đó, không chỉ Bạch Hổ mà e là Hồng Gia cũng sẽ bị xóa sổ. Tôi cũng chỉ mượn khi nước đục để đà câu, tìm lấy một chỗ dựa mới nhằm đảm bảo cho sự tồn tại của Hồng Gia sau này. Shang Jin khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Shang Jin nói, 18 năm trôi qua mà ông vẫn hèn mọn như thế. 18 năm trước, ông cầu xin Bạch Hổ cứu mạng cả gia đình ông, đồng thời đưa ông lên ngôi, ngồi trên chiếc ghế của người đứng đầu Hồng Gia. 18 năm sau, ông lại dở cái chiêu bài cũ, cậy nhờ kẻ thù của Bạch Hổ, với định thôn tính chính những người đã cứu vào nhà ông năm xưa. Hồng Thiên bảo, món khâu nhục của ông, nhà họ Hồng nấu rất ngon đấy. Thế nhưng, ông không xứng để được thưởng thức nó. Ông còn gì để nói với chúng tôi nữa không? Lão Hồng suy nghĩ ít giây, cả người lão run rẩy, khuôn miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng mãi mới nói được thành câu. Còn một chuyện này nữa. Hiện tại, bên trong vũ trường Đại Hồng có chứa một số lượng ma túy vô cùng lớn. Wong Jian Gong hướng sau khi xử lý xong Bạch Hổ sẽ chia cho tôi một nửa số ma túy đó. Hiện tại, ngoài người của Hồng Gia, thì ở đó còn có cả người của băng dòng một mắt nữa. Li Sanjin mỉm cười, có vẻ như đây là thông tin mà Sanjin đang chờ đợi. Liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Cũng đúng lúc đó điện thoại của Hồng Thiên Bảo đổ chuông. Cầm điện thoại trên tay mà lão Hồng không dám bấm nghe. Ai gọi cho ông vậy? Sanjin hỏi. Lão Hồng đáp, là cháu của tôi, đồng thời cũng là quản lý của vũ trường Đại Hồng, A Mộc. Sanjin tiếp. Nghe đi, biết đâu là có chuyện gì quan trọng. Lão Hồng run run ngón tay bấm vào nút nhận cuộc gọi và mở loa ngoài. Ngay khi cuộc gọi được nhận, bên kia đầu dây giọng A Mộc vang lên thất thanh và vô cùng hoảng hốt. Hồng bá, xảy ra chuyện lớn rồi. Vũ trường Đại Hồng đang bị thiêu cháy. Từ đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen phá cửa hậu xông vào. Chúng hạ gục toàn bộ người của ta và đã đốt sạch toàn bộ kho hàng bên trong bí mật. Chưa hết, tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ vàng. Lão Hồng sững người miệng lắp bắp. Mặt nạ vàng? Thế này là sao? Li Sang Jin đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại của Hồng Thiên Bảo, bấm nút kết thúc cuộc gọi. Đặt điện thoại trở lại tay của lão Hồng, mỉm cười Sang Jin nói. Đừng tiếc số hàng đấy, bởi nó vừa cứu ông thêm một mạng đấy. Hồng Thiêu Bảo bất giác dùng mình. Sống lưng lão lạnh buốt như vừa có một luồng hàn khí thổi khắp qua cơ thể. Mồ hôi chảy tong tong xuống dưới đùi. Lão Hồng mấp máy bờ môi đang run lên giật giật. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là do cậu làm à? Nhạc chuông điện thoại của Sanjin vang lên. Bấm nghe bên trong điện thoại, người gọi đến nói, phía bên kia vừa có cuộc điện thoại thông báo đã xong. Giờ chúng tôi phải vào đón hai người, được chứ? Li Sanjin đáp. Được, vào đi. Cũng đến giờ sắp phải đi rồi. Kết thúc cuộc gọi, Shang Jin quay sang nói với Vũ. Lão Tứ, chúng ta chuẩn bị về thôi. Công việc hôm nay như thế đã là ổn thỏa. Vũ gật đầu. Tôi cũng muốn về ngủ một giấc, hình như rượu bây giờ mới ngấm. Vũ vừa dứt lời thì từ bên ngoài có người mở bung cửa phòng ăn, xong chạy thục mạng vào trong. Gã nhòi người ra đất, nhưng tên này vẫn cố nhổ dậy hoảng hốt và thông báo. Lão gia, có chuyện rồi. Bên ngoài có rất đông người vừa xông vào trong Hồng Gia. Đám vệ sĩ đứng canh bên vòng ngoài, không thể cản tất cả họ được. Họ nói họ là người của Bạch Hổ. Tên đàn em của Hồng Thiên Bảo bước xuống cuống cuồng báo cáo thì bên ngoài đã xuất hiện tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó là chất giọng quen thuộc của A Khuông vang lên quát tháo. Đứng yên hết cho tao. Chúng mày nghe đây, bất cứ thằng nào chống cự cứ tự nhiên mà cho nó ăn kẹo đồng. Vũ còn nghe thấy cả giọng của Hồng phu nhân. Là người của Bạch Hổ, Xin các cậu bình tĩnh. Chúng tôi không làm gì cả. Lãng Tứ và Lý Sang Jin vẫn bình an vô sự. A Khuôn nhoẻn miệng cười và đáp. Tất nhiên rồi. Chỉ là một đám các ké hồng gia. Làm sao làm khó được Lão Tứ của chúng tao? Tôi nói cho bà biết. Nếu Lão Tứ mà mất đi một sợi tóc, thì A Khuôn này sẽ cày nát toàn bộ hồng gia để đào mồ chôn mả nhà bà đấy. Giọng A Khuôn cứ thế thè thé thè thé. Bên trong phòng ăn, Lý Sang Jin chỉ biết cười trừ, rồi lắc đầu nhìn Vũ nói. Lão Tứ, người của chúng ta đến rồi. Ừ, gã Khuông này đúng là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Vũ cười. Hồng Thiên Bảo chất lặng người đi. Vốn dĩ Lão Tứ nghĩ Vũ và Sang Jin chỉ đến đây mà không đem theo bất cứ huynh đệ nào của Bạch Hổ. Hóa ra không phải. Mặc dù đi cùng Sang Jin là một Lão Tứ đủ khả năng chấn áp toàn bộ Hồng gia, thế nhưng Lý Sang Jin vẫn cẩn thận bố trí rất đông người của Bạch Hổ mai phục. Chỉ chờ có lệnh là ngay lập tức ập vào. Tiếng nuốt vớt bọt khô không khốc khẽ vang lên từ cổ họng Lão Hồng. Lão mang tiếng sắp xếp mọi chuyện ngay trên sàn nhà với thiên thời địa lợi nhân hòa, thế mạnh người đông. Vậy nhưng mọi toan tính chuẩn bị của Lão chỉ giống như trò chơi con nít trong mắt Lý Sang Jin. Cho dù ông gia có làm gì thì cũng bị Bạch Hổ nọc vị và nắm giữ trong lòng bàn tay. Cảm tưởng như Bạch Hổ thả ra thì Hồng gia sống, mà bóp chặt thì chết. Thì ra đây là cảm giác sợ hãi mà bố mình từng bị ám ảnh sau khi đối mặt với A Hắc. Không, hai tên này còn khiếp hơn A Hắc gấp nhiều lần. Bọn chúng còn không thèm đả thương hay chạm vào người mình. Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra như thế này? Đối mặt với chúng, mình sợ tới mức không thể nào dám cử động. Toàn thân tê cứng, như có lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ. Mà chỉ cần nảy ra một tia ý đồ phản kháng, thì ngay lập tức, cái đầu này sẽ đìa khỏi cổ. Đáng sợ quá. Đúng lúc đó, A Khuôn dẫn theo rất đông huynh đệ Bạch Hổ dọc vào bên trong, phòng ngăn, đứng trước mặt Vũ và xếp thành hai hàng ngang. A Khuông cùng với tất cả người của Bài Cổ cúi đầu, đồng thanh hô lớn. Lão Tứ, chúng tôi có mặt. Vũ khẽ gật đầu, ngay lập tức cả hội đứng nghiêm trở lệnh. Chỉ có A Khuông là lớn tiếng. Lão Tứ, Sang Jin. Nhìn hai người vẫn ổn quá nhỉ? Chán quá đi mất, còn tưởng sẽ được vận động một chút chứ. Mỉm cười, Vũ toan bước về phía Lão Hồng để nói điều gì đó. Thế nhưng Vũ còn chưa kịp mở lời thì Lão Hồng đã quỳ phủ phục trước Vũ, giọng lạc đi một cách yếu ớt. Tôi sai rồi. Tất cả mọi chuyện đều do một mình tôi quyết định. Những người khác ở Hồng gia không biết gì cả. À Vũ. À không, Lão Tứ. Tôi cầu xin cậu. Nếu bắt buộc phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm và đền tội, xin hãy để tôi nhận lấy tất cả. Đừng làm hại vợ con và gia đình tôi. Tôi cầu xin Lão Tứ đi. Vũ ngơ ngác nhìn Sang Jin. Lý Sang Jin cũng phải bật cười trước thái độ hoảng sợ của Hồng Thiên Bảo. Vũ ngồi xuống, đưa hai tay đỡ Lão Hồng dậy. Nhìn ông ta, Vũ nói. Nào, Hồng lão gia, cứ đứng lên đi. Mọi chuyện đã xong. Chúng tôi cũng không muốn lấy mạng ai cả. Tôi đã nói tha cho ông thì sẽ tha cho ông. Quân tử đại trượng phu không bao giờ nói hai lời. Ông có thể yên tâm tiếp tục cai quản Hồng gia. Nhưng ông nên nhớ, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 15 của bộ truyện Hành động tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả Trừng Lê thuộc series thứ 6 của anh có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, và mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi những tập phát sóng tiếp theo sẽ được phát sóng sớm nhất trên kênh vào khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Và đừng quên bấm làm hội viên vàng của kênh YouTube Nói Chuyện để quý vị có thể lắng nghe trước được mỗi một tập phát sóng quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.